Tuyệt thế dược thần, chương 1195, thức tỉnh thứ hai môn vũ kỹ. Canh 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản long phá thiên trường, Diệp Viễn hét lớn một tiếng, thần cấp bản long phá thiên trường bạo tẩu mà ra. Đạo này bản long phá thiên trường, so tại dược vương điện lúc, mạnh không biết bao nhiêu lần. Một trường ra, dễ như chờ bàn tay địa đem sở hữu gai nhọn đều chấn đắc nát bấy. Hơn nữa dư thế không giảm, hướng về Nguyệt Cơ nghiền áp tới. Nguyệt Cơ sắc mặt đại biến, cuồn cuộn ma khí bốc lên, hướng về bản long phá thiên trường đỉnh đi lên. Nhưng mà, không làm nên chuyện gì, Diệp Viễn một trường này, quả thực thế không thể đỡ, ma khí tuy mạnh, nhưng căn bản ngăn không được một trường này uy năng. Diệp Viễn luyện thể đột phá đến đại viên mãn cảnh giới, thân thể chi lực đã đạt đến thần cảnh phía dưới cực hạn. Bản long phá thiên trường uy lực tự nhiên không thể so sánh nổi. Nhưng là, đó cũng không phải mấu chốt. Mấu chốt chính là, cửu chuyển kim thân. Cửu chuyển kim thân, là thần đạo cường giả luyện thể cảnh giới. Kim thân cửu chuyển, bất tử bất diệt. Đương nhiên, Diệp Viễn đó cũng không phải chính thức cửu chuyển kim thân. Thông huyền chi giai long hồ tạo hóa đan, làm cho Diệp Viễn thân thể, nhiều hơn một tia thần cảnh đạo uẩn. Tuy nhiên chỉ có một tia. Nhưng là đối với Diệp Viễn vũ kỹ tăng thêm, nhưng lại không thể tưởng tượng. A, một tiếng thê lương địa tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Nguyệt Cơ thân thể trực tiếp bị một trường này nện thành một cục thịt bùn. Cái này thật sự là thần vương cường giả có thể thi triển đi ra vũ kỹ. Mạnh Quảng đã xem trợn tròn mắt, hắn không biết cái gì là cửu chuyển kim thân, nhưng là cái này không ngại hắn khiếp sợ tại một trường này uy lực. Dùng kinh thiên địa, quỷ thần khiếp để hình dung, không chút nào quá đáng. Đây là cường thế nghiền áp, hoàn toàn không giảng đạo lý nghiền áp. Vô luận ngươi mạnh bao nhiêu, ta chỉ một trường nghiền áp. Đại ca hắn, còn không phải thần vương cường giả đấy. Bất quá một trường này, cũng quá không giảng đạo lý rồi. Tiểu Hòa cũng là bị Diệp Viễn một trường này rung động đã đến. Mạnh Quảng không biết Nguyệt Cơ đáng sợ, Tiểu Hòa thế nhưng mà nhất thanh nhị sở. Lúc trước Chu Tà một kiếm kia chi uy, Tiểu Hòa cũng là rõ mồn một trước mắt. Như vậy một kích, đều không thể phá hủy Nguyệt Cơ, có thể thấy được thực lực của nàng mạnh bao nhiêu. Diệp Viễn nói đến báo thù, Tiểu Hòa kỳ thật trong lòng vẫn là không nắm chắc. Dọc theo con đường này, Diệp Viễn cũng không có lộ ra cái gì. Cho tới bây giờ, Diệp Viễn hoàn toàn bạo phát đi ra, hắn mới biết được Diệp Viễn thực lực, lại có một cái chất bay qua. Mạnh Quảng gật gật đầu. Đối với Tiểu Hỏa đánh giá sâu chấp nhận. Một trường này, chỉ có thể dùng không nói đạo lý để hình dung. Không, không phải đâu, Thánh Mẫu Đại Nhân, rõ ràng bại bởi tiểu tử này. Đạt Hữu triệt để trợn tròn mắt, trong mắt hắn, Nguyệt Cơ tựu là vô địch tồn tại. Trên đời này chỉ có Tạp Nạp Đại Nhân, có thể địch nổi Thánh Mẫu Đại Nhân. Tuy nhiên Nguyệt Cơ còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là nhân loại bình thường cao thủ. Căn bản tựu không khả năng là đối thủ của nàng. Nhưng mà, Nguyệt Cơ cứ như vậy thất bại. Tiểu Hỏa, Mạnh Quảng, các ngươi lui xa một chút. Diệp Viễn bỗng nhiên mở miệng nói. Hai người sững sờ, có chút không rõ ràng cho lắm. Bất quá đối với Diệp Viễn, bọn hắn tự nhiên không có chỗ hoài nghi. Vì vậy thối lui ra khỏi trăm trượng xa. Không đủ, lại xa một chút. Diệp Viễn lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đành phải lại lui ra ngoài mấy trăm trượng, lại xa một chút, đại nhân cái này trong hồ lô muốn làm cái gì à? Chẳng lẽ là cái kia lão yêu bà tại uấn nhưỡng lấy cái gì sát cơ, hắn để cho chúng ta trốn xa điểm. Mạnh Quảng vừa đi, một bên nghi ngờ nói, ta cũng không biết, nhưng nhìn bộ dáng, hắn là vì an toàn của chúng ta cân nhắc. Tiểu Hỏa nói, Tiểu Hỏa đại nhân, người nói, vừa rồi một trường này khủng bố như vậy. Cái kia lão yêu bà còn chưa có chết sao? Hắc, cái kia lão yêu bà liền quy khư thần cảnh cường giả đều giết không chết. Chỉ có thể đã trấn áp nàng trăm thời gian vạn năm, cái đó dễ dàng chết như vậy. Tiểu Hỏa nói, Mạnh Quảng thè lưỡi, chấn động vô cùng. Hắn không biết cái gì quy khư thần cảnh, nhưng là thần cảnh hai chữ, đã đủ để cho hắn lý giải rồi. Khó trách cường như đại nhân, cũng trên tay nàng bị tổn thất nặng. Bất quá hiện tại. Chàng tử đã tìm trở về rồi, ha ha ha. Mạnh Quảng cười nói, Tiểu Hòa cũng là cười một tiếng. Đối với bọn họ mà nói, mấy ngày nay thời gian thực có thể dùng buồn phiền đại hỷ để hình dung. Diệp Viễn mệnh Huyền một đường, thiếu chút nữa tự chết rồi. Điều này cũng làm cho bọn hắn đối với Nguyệt Cơ cái này lão yêu bà, hận đến tận xương tủy. Diệp Viễn cường thế nghiền áp, cũng làm cho bọn hắn có loại đại thù được báo khoái cảm. Vèo, một đoàn hắc khí hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phương xa chạy trốn. Tiểu tử, ngươi cho lão nương nhớ kỹ, hôm nay thù, lão nương sẽ để cho ngươi gấp bội hoàn trả. Trong hắc khí, truyền đến Nguyệt Cơ tiếng thét chói tai. Hiển nhiên, nàng đã đối với Diệp Viễn hận thấu xương rồi. Diệp Viễn khóe miệng hơi vểnh, cười nói, lão yêu bà, ngươi đều một bó to tuổi rồi, hay vẫn là nhiều tĩnh dưỡng a, bản thiếu gia. Lại tiễn ngươi một đoạn đường, Diệp Viễn không nhanh không chậm, thật sâu hít và một hơi. Giống, một đạo uy chấn thiên địa tiếng long ngâm, lập tức nhộn nhạo mở đi ra. Khoảng cách Diệp Viễn gần đây đạt hữu, trực tiếp bị cái này một đạo tiếng long ngâm chấn thành một quán bùn nhão. Là cái kia ma khí, cũng là bị chân đắc triệt để tiêu tán. Một cái tiếp cận thánh đế cảnh giới cường giả, cứ như vậy bị triệt để chôn vùi rồi. Long thần chi âm, một chiêu này, tựu là long tộc đã thất truyền chí cao vũ kỹ một trong. Long thần chi âm, Diệp Viễn đã thức tỉnh phản tổ long hồn, học hội thứ hai môn vũ kỹ, tựu là long thần chi âm. Giờ khắc này, ở giữa thiên địa phảng phất đã không có mặt khác thanh âm, chỉ còn lại có Diệp Viễn rồng ngâm âm thanh. Đáng sợ kia uy năng, làm cho thiên địa chịu biến sắc. A, thê lương địa tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ là Nguyệt Cơ thanh âm, căn bản là không cách nào truyền lại đi ra. Long thần chi âm xuống, hết thảy đều là hư vô. Nguyệt Cơ thân hình im bặt mà dừng, bị gắt gao đính tại không trung. Nàng vốn đã là thân bị trọng thương, ở đâu có thể ngăn cản đáng sợ như thế thần đạo vũ kỹ. Nàng ma khí trùng thiên, mặc dù bị Diệp Viễn một trường đánh về nguyên hình, ma khí cũng là không chút nào giảm. Nhưng là lúc này, tại Diệp Viễn long thần chi âm xuống, nàng cái kia đoàn hắc khí, thậm chí có tiêu tán dấu hiệu. Long thần chi âm liên tục không ngừng địa truyền đến, cái kia đoàn hắc khí trở nên càng lúc càng mỏng manh. Tiểu Hòa cùng Mạnh Quảng hai người lúc này dùng tay gắt gao bịt lấy lỗ tai, liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được thật sâu rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc nào, Diệp Viễn lại học xong đáng sợ như thế vũ kỹ. So về vừa rồi cái kia không nói đạo lý một trường, đạo này âm ba công kích, hiển nhiên càng thêm đáng sợ. Khó trách Diệp Viễn làm cho bọn hắn đi xa điểm, nguyên lai, đúng là nguyên nhân này. Dù là Diệp Viễn không là đối với bọn hắn phóng ra đạo này vũ kỹ, hai người bọn họ cũng cảm giác được ngũ tạng lục phủ đều nhanh bị chấn nát rồi. Cái này hay là đám bọn hắn đã đi ra như thế xa, nếu như tại trước mặt, dù là Diệp Viễn không là đối với bọn hắn phóng ra vũ kỹ, chỉ sợ bọn họ cũng bị chấn đắc thịt nát xương tan rồi. Nhưng mà đúng lúc này, long thần chi âm im bặt mà dừng. Ha ha ha, đáng tiếc a, còn kém một chút như vậy điểm, nếu như ngươi có thể đột phá thần cảnh, bản thánh mẫu hôm nay không thể nói trước cũng đã bị chết ở tại trong tay của ngươi, đáng tiếc chỉ kém một chút điểm a, tiểu tử, hôm nay thù, lão nương nhớ kỹ. Chờ lão nương khôi phục thực lực, tất bảo ngươi thịt nát xương tan. Nguyệt Cơ cái kia bén nhọn thanh âm truyền đến, trong đó xen lẫn cuồng hỉ, xen lẫn phẫn nộ, xen lẫn vô hạn cừu hận. Cách chương.